Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Hữu Giáo Vô Loại. Nhập môn hạ của ta, vào đi, trong môn truyền đến tổ sư thanh âm, đồng tử nắm kéo Dương Tam Dương, một đường trực tiếp đi vào hậu viện, đã thấy tổ sư đang tham thiền đả tọa. Tổ sư, con khỉ nhỏ này dĩ nhiên đi lục căn. Đồng Nhi mở miệng, đối với tổ sư thi lễ. Ồ, tổ sư nghe vậy mở mắt ra, đối với Dương Tam Dương vẫy tay, lại tiến lên đây. Dương Tam Dương nghe vậy ngoan ngoãn tiến lên, tiến vào tịch diệt chi cảnh. Tổ sư nghiêm túc quan sát đến Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau một hồi mới nghe tổ sư nói, đi lục căn, hàng phục tâm viên ý mã liền đơn giản vô số lần. Đáng tiếc muốn đi lục căn, lại so hàng phục tâm viên ý mã còn khó hơn. Đây chẳng phải là gân gà. Có chút thời gian, mọi người đã sớm đi hàng phục tâm viên ý mã. Ai còn đi đoạn lục căn? Đồng Nhi lắc đầu, tổ sư im lặng, một lát sau mới nhìn hướng Dương Tam Dương. Ngươi có thể từng tu thành pháp tướng. Hồi bẩm tổ sư, đã tu thành, Dương Tam Dương nói, cũng thế, ngươi nếu không tu thành pháp tướng, quanh thân cũng sẽ không có như vậy khí tượng. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, quay người nhìn về phía Đồng Nhi, đi gõ chuông đi, hôm nay bản tọa đối với đi lục căn, có rõ ràng cảm ngộ, khi truyền thụ chúng vị đệ tử. Đúng, Đồng Nhi cùng Dương Tam Dương một đạo lui ra. Đồng Nhi đối với Dương Tam Dương cười một tiếng, lại đi đại đường nghe rằng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tổ sư khổ tâm nghiên cứu đi lục căn, tuyệt không có đơn giản như vậy. Này cảnh giới so hàng phục tâm viên ý mã khó vô số lần. Ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, đừng có lười biếng, đa tạ sư huynh đề điểm, Dương Tam Dương cung kính nói. Đồng Nhi cười cười, xoay người đi sau động trung cổ. Dương Tam Dương trở về giảng đường, tại cuối cùng bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, từng đợt tiếng chuông vang lên, Dương Tam Dương đi vào lục căn trạng thái, cả người lại không sinh cơ, phảng phất hoạt tử nhân. Thiên địa vẫn như cũ là cái kia phương thiên địa, nhưng ở trong mắt nhưng như cũ hoàn toàn khác biệt. Trận loạt tiếng bước chân vang, chư vị môn nhân đệ tử dồn dập đi vào đại đường. Sau đó đã thấy đạo hạnh giáo giác tả hữu dò xét một phen, quay chung quanh Dương Tam Dương đi vòng vo một vòng. Quái tai, mọi người mau mau nhìn, con khỉ nhỏ này quanh thân khí cơ đoạn tuyệt, nhưng lại có một sợi sinh cơ treo. Tốt trạng thái huyền diệu, đạo hạnh đối với đường bên trong chư vị sư huynh nhỏ giọng chào hỏi một câu. Sau đó đã thấy chư vị sư huynh đều là lại gần quan sát, quay chung quanh Dương Tam Dương xì xào bàn tán. Đối với đám người vây xem, Dương Tam Dương ra vẻ chẳng biết, chỉ là nhắm mắt đả tọa, đọc thầm đạo đức chân ngôn, quán chú trong cơ thể pháp tướng. Đạo duyên tới, cũng không biết là ai hô một tiếng, chỉ nghe một trận luống cuống tay chân. Chư vị sư huynh riêng phần mình hồi quy nguyên vị, phảng phất nê Bồ Tát, tại không một tiếng động, đạo duyên đi vào đại đường, quét đám người liếc mắt, đi ngang qua Dương Tam Dương thời lặng lẽ đạp hắn một cước. Chết hầu tử, mấy trăm năm không thấy tăm hơi, chạy đi đâu rồi? Sư tỷ, người lúc này thật đúng là oan uổng ta. Ta một mực đang phía sau núi tiềm tu tới, mấy lần trở về nhìn ngươi, ngươi cũng tại tu luyện. Dương Tam Dương mở mắt ra, nhìn thấy sụ mặt đạo duyên, không làm sao mở miệng giải thích. Hừ, trở về tại thu thập ngươi. Đạo duyên lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn ở thủ vị ngồi xuống. Hậu đường một loạt tiếng bước chân vang, đã thấy tổ sư cùng Đồng Nhi cùng nhau đi ra khỏi. Tổ sư ngồi ngay ngắn thủ vị, vừa gõ chuông khánh, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng tuyên truyền giảng giải đại đạo. Dương Tam Dương Lâm vào tịch diệt chi cảnh, lắng nghe tổ sư giảng đạo, trong cơ thể pháp tướng khí cơ lưu truyền, suy gột ra ba, không đơn giản đem tổ sư giảng đạo nội dung thu hoạch. Càng là thôi diễn ra rất nhiều mới đồ vật, mà lại Dương Tam Dương phát hiện, nương theo pháp tắc thôi diễn, nhà mình pháp tướng cũng càng ngày càng trở nên diệu diệu khó lường. Càng thêm không thể nắm lấy, tựa hồ lại bắt đầu phát sinh tiến hóa. Cái này một giảng chính là 3 năm, giảng chính là đi lục căn chi đạo, thiên địa diệu lý chi pháp. 3 năm sau, tổ sư đình chỉ giảng đạo, đã thấy chư vị đệ tử mở mắt ra, dồn dập chờ tổ sư tuyên bố tán học. Tổ sư chưa từng mở miệng, chỉ là hai mắt đảo qua đường bên trong chư vị đệ tử. Không hiểu thở dài một tiếng, tổ sư vì sao thở dài? Đạo duyên không chịu nổi, hỏi một tiếng, nghênh đón chư vị đệ tử ánh mắt tò mò. Tổ sư lắc đầu, một thân sở học, không người có thể truyền. Sau đó không tiếp tục để ý đạo duyên, mà là nhìn về phía vẫn như cũ lâm vào đạo cảnh thần du. Chậm chạp chưa từng tỉnh lại Dương Tam Dương, cái kia tiểu man tử, ngươi lại tỉnh lại, đạo hạnh cho Dương Tam Dương sườn quyền kế tiếp, đánh nhe răng nhếch miệng, đầu tự định cảnh bên trong bừng tỉnh, căm tức nhìn đạo hạnh, tổ sư giảng đạo, ngươi cũng dám động thủ động cước, hẳn là muốn chọc cho tổ sư trách phạt. Cái kia động thủ động cước, tổ sư đang hỏi ngươi đâu? Đạo hạnh trợn mắt một cái, Dương Tam Dương nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng hướng nơi đài cao nhìn lại, đụng ngay tổ sư thuần khiết như anh hài giống như con ngươi. Cả kinh vội vàng nhảy người lên, quỳ rạp xuống đất, tổ sư, đệ tử lâm vào định cảnh, chẳng biết tổ sư kêu gọi, mong rằng tổ sư thứ tội. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu, khỉ con, ngươi đến ta cái này linh đài tấc vuông diệu cảnh, đã bao nhiêu năm? Dương Tam Dương nghe vậy nghĩ đều không muốn, vội vàng mở miệng đáp lời, hồi bẩm tổ sư, 3.500 năm không thôi, trong nháy mắt chính là 3.500 năm, ngươi có thể học được thần ngữ, bước vào con đường, quả nhiên là tốt cơ duyên, như thế phúc nguyên, ta cũng không từng thấy nghe. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, ngươi bây giờ đã tu được pháp tướng, khi có thể nhập môn hạ của ta, vì đệ tử nhập thất, ngươi có bằng lòng hay không? Tu thành pháp tướng, lời vừa nói ra, giữa sân chư đệ tử đều là sắc mặt hoảng sợ, dồn dập nhìn về phía giữa sân cái kia bái phục trên mặt đất khỉ con. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi, mọi người vì tu thành pháp tướng, phế đi điều ít khổ công, mấy vạn năm không ngừng a. Con khỉ nhỏ này ngắn ngủi 100 năm chứng thành pháp tướng. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Mặc dù chẳng biết cái kia khỉ con pháp tướng vì sao, nhưng có thể tại 100 năm bên trong tu thành pháp tướng, sợ là khai thiên tịch địa đầu một lần. Tổ sư minh xét, đệ tử xác thực đã chứng thành pháp tướng. Đệ tử nguyện ý bái nhập tổ sư môn hạ. Nguyện ý bái nhập tổ sư môn hạ. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức mừng rỡ, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu. Ta môn hạ đệ tử 20 có 3, ngươi xếp hạng 24. Hôm nay ta liền ban thưởng ngươi pháp danh, hứa ngươi nhập môn hạ của ta. Đa tạ tổ sư, Dương Tam Dương cung kính nói. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, vuốt ve sợi râu, nhữ xuất thân quê mùa, nhưng có dòng họ, đệ tử tự tên, bàn, Dương Tam Dương nói. Tổ sư nghe vậy biến sắc, lập tức sinh lòng cảm ứng, ngón tay cấp tốc bấm đốt ngón tay, một lát sau mới nói, thật là lớn tạo hóa, bàn ý vị viên mãn, đã có dòng họ, ta liền ban thưởng ngươi cái pháp danh, ngươi bởi vì đạo duyên vào núi, bởi vì đạo duyên nhập đạo, nhân quả tế hội, mới có thể tự man tộc bên trong trổ hết tài năng, bắt lấy một đường sinh cơ kia. ta liền ban thưởng ngươi cái đạo quả, ngươi nhìn như thế nào? Đạo quả? Giữa sân chúng vị đệ tử sắc mặt lại là thay đổi liên tục. Cái kia đồng tử cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, tổ sư đối với cái này khỉ con thật cao kỳ vọng. Cầu đạo vì rất, nở hoa cầu quả, cầu đạo, vì cái gì chính là cái này đạo quả, đệ tử đa tạ tổ sư ban tên. Dương Tam Dương lại là bái một cái, tổ sư nghe vậy gật gật đầu, quay người nhìn về phía đạo duyên, hai người các ngươi nhân duyên không cạn, chính là thiên định, ngươi ngày sau hào hào chiếu cố hắn, thúc đẩy sớm ngày đăng lâm chính quả, đệ tử tuân lệnh. Đạo duyên trừng dưới đài Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó đối với tổ sư thi lễ, đều tán đi đi, đạo quả lưu lại. Tổ sư nói, chúng vị đệ tử sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Riêng phần mình chim thú tán đi, Dương Tam Dương ngồi quỳ chân tại đại điện bên trong, một đôi mắt nhìn về phía trên đài tổ sư, muốn nói muốn chỉ, ngươi có lời gì nói? Tổ sư cười nói, đệ tử năm đó bái cầu tổ sư thụ thái nhất tôn thần ủy thác, như không có đạo duyên sư tỷ thu lưu, chẳng biết tổ sư phải chăng còn sẽ thu ta làm đồ đệ. Dương Tam Dương hỏi ra trong lòng nghi hoặc, các ngươi man tộc, không thông thần ngữ, tư chất ngu dốt đến cực điểm, ta như thế nào sẽ thu ngươi vào môn hả? Tổ sư lắc đầu, thái nhất tôn thần chỉ là gọi ta chiếu cố ngươi một phen. Vẫn chưa nói truyền đạo cách nói sự tình. Đạo duyên thu ngươi là bởi vì, như không có đạo duyên thu ngươi, thái nhất cũng sẽ không xin nhờ ta đỡ chiếu cùng ngươi. Thái nhất nếu dám tùy tiện mở miệng gọi tổ sư thu một cái man tử làm đồ đệ, chỉ sợ tổ sư sẽ cho rằng phương cố ý làm nhục. Đến lúc đó nói không chừng lập tức trở mặt, ta lại là nắm sư tỷ phúc. Dương Tam Dương cười hì hì nói, ngươi lại đứng lên đi, đã nhập môn hạ của ta, liền không cần đa lễ như vậy. Tổ sư cười híp mắt nói, ngươi lại tiến vào đi lục căn tịch diệt chi cảnh, lại đang gọi ta tại tham mưu một phen, loại này cảnh giới chỉ là vi sư tưởng tượng. Chưa từng nghĩ dĩ nhiên chính xác bị ngươi tu thành. Dương Tam Dương nghe vậy cung kính đứng người lên, sau đó lâm vào tịch diệt chi cảnh, mặc cho tổ sư quan sát. Cái này nhất quan ma chính là nửa tháng, sau đó mới nghe tổ sư nói, ngươi lại tỉnh dậy đi, cái này cảnh giới quả nhiên huyền diệu, ta nhưng cũng không luyện được. Sáu cái vô pháp chặt đứt, thực sự là khó như lên trời. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, không biết nên như thế nào nói tiếp. Tổ sư nói, ngươi đã nhập môn hạ của ta, ngày sau linh đài phương thốn sơn phong, tự do một tòa xem như động phủ. Đa tạ tổ sư, Dương Tam Dương cung kính nói, ngươi lui ra đi, ngày sau cần tiềm hành tu hành, không vào thiên tiên, hết thảy trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Tổ sư ngữ trọng tâm trường nói, Dương Tam Dương nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó rời khỏi đại đường. Tiểu man tử, chúc mừng ngươi, dĩ nhiên tu thành pháp tướng, được tổ sư khâm điểm vào môn hạ, chúng ta ngày sau nhưng chính là đồng môn sư huynh đệ. Lại kêu một tiếng sư huynh nghe một chút, đạo hạnh ngồi ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Dương Tam Dương đi ra, lập tức tinh thần chấn động. Liền vội vàng đứng dậy trêu ghẹo, ngươi người này, pháp tướng chưa dựng dục ra, vạn năm tu hành cùng tu đến trên thân chó, lại ăn ta một quyền. Dương Tam Dương một quyền tôi không kịp đề phòng, lập tức đánh đạo hạnh một cái che mắt thanh, ngươi mới là tiểu man tử, cả nhà ngươi đều là tiểu man tử, ai u, ngươi dám đánh ta, ngươi tu thành pháp tướng tính cái gì? Tu sĩ chúng ta, pháp lực thần thông mới là quyết phân thắng thua nhân tố. Ta tu được mấy vạn năm pháp lực, càng có huyết mạch thần thông, thổi khẩu khí liền có thể đưa ngươi hóa thành tro bụi. Ngươi cũng dám bất kính với ta. Đạo hạnh che mắt ủy khuất nói, Ngươi đã tu thành pháp tướng, đạo hạnh tất nhiên thắng qua ta. Lại là ta nói một chút, đạo hạnh bây giờ chính là thai nghén pháp tướng chi cảnh. Chân kinh chưa thai nghén hoàn tất, pháp tướng chỉ là trong mông lung có một cái hình thức ban đầu mà thôi. Ngươi lại đi theo ta đi, ta vì ngươi giảng giải một phen đại đạo. Dương Tam Dương lắc đầu, uổng cho ngươi còn nhập môn so ta sớm, lại là tu hành tu đến trên thân chó, lại còn muốn ta giúp ngươi học bổ túc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?